Chồng yêu kém tôi 12 tuổi, chương 42, tôi có thể hôn anh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa đầy một tháng nữa là bộ phim khởi quay. Bên phía Đường Dã đang bận rộn chuẩn bị mọi thứ trước khi quay. Giang Dữ Biệt cũng không rảnh rỗi sao khi báo cho Lâm Chu biết rằng 3 tháng tới Tiêu Khắc có lẽ sẽ không đến chỗ anh ta. Anh bắt đầu dẫn Tiêu Khắc đi học lớp diễn xuất cấp tốc nhưng thời gian của Tiêu Khắc không nhiều, chỉ có thứ bảy và chủ nhật. Tống Nghị từng thấy Tiêu Khắc diễn trước mặt Giang Dữ Biệt, lo rằng cậu sẽ không thể thể hiện tốt trong phim, nên đề nghị Tiêu Khắc xin nghỉ học một thời gian để dành nhiều thời gian hơn cho bộ phim. Nhưng Giang Dữ Biệt thẳng thừng từ chối Tống Nghị, nói anh ta hồ đồ, bản thân tuyệt đối không tán thành cách làm này, cũng không cho phép Tiêu Khắc vì một bộ phim nhỏ mà lơ là chuyện học hành. Từ sau lần lén nhận phim mà không nói với Giang Dữ Biệt, Tiêu Khắc gần như nghe theo mọi lời nói của Giang Dữ Biệt. Nên khi đối mặt với bất đồng ý kiến giữa Tống Nghị và Giang Dữ Biệt, cậu không hề do dự mà đứng về phía Giang Dữ Biệt. Cuối cùng, hai người vẫn giữ nguyên kế hoạch ban đầu, chỉ học diễn xuất vào thứ bảy và chủ nhật. Cuối tuần đầu tiên, Giang Dữ Biệt dẫn Tiêu Khắc đọc kịch bản từ đầu đến cuối, giống như một buổi đọc thoại giữa hai người. Giang Dữ Biệt nhận ra Tiêu Khắc thực ra có cách học riêng của cậu. Dù diễn xuất là một lĩnh vực hoàn toàn xa lạ, nhưng chỉ cần nghe giải thích một lần, cậu đã có thể nắm bắt được cảm xúc và tâm lý nhân vật. Giang Dữ Biệt hơi tò mò không biết Tiêu Khắc làm thế nào. Dù sao anh cũng không tin có người lại có thể thiên tài ở mọi mặt. Câu trả lời của Tiêu Khắc khiến anh vừa buồn cười vừa bất lực. Không khó đâu, cứ coi kịch bản như một bài đọc hiểu mà làm thôi. Giang Dữ Biệt cũng không phải không có lý, nhưng diễn xuất không chỉ đơn thuần là hiểu, mà còn phải hòa mình vào cảm xúc và tâm trạng đó. Biến bản thân thành nhân vật trong kịch bản, khiến những con chữ trên giấy thực sự sống dậy. Tiêu Khắc hiểu rất tốt, phân tích cũng rất chuẩn, nhưng lại khó nhập vai. Giang Dữ Biệt thử diễn cùng cậu vài lần, phát hiện cậu rất khó để thực sự đắm chìm vào nhân vật. Dù vậy, Giang Dữ Biệt cũng không vội, đây là chuyện bình thường, ngay cả người học chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể nhanh chóng nhập vai. Đối với một người lần đầu tiên tiếp xúc với diễn xuất như Tiêu Khắc, có thể nhanh chóng tìm ra cách hiểu nhân vật đã là rất tốt rồi. Cả hai ngồi khoanh chân trên sàn gỗ trước cửa sổ sát đất trong phòng khách. Sau vài lần diễn thử không như mong đợi, Giang Dữ Biệt đặt kịch bản xuống. Thấy vậy, Tiêu Khắc cũng biết mình diễn chưa đạt, định mở miệng nói gì đó nhưng bị Giang Dữ Biệt ngắt lời. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt nhìn cậu, người đang có chút chán nản. Em có biết diễn xuất thực ra là một sự từ bỏ không? Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt mà không nói gì. Giang Dữ Biệt khẽ cười. Mỗi người có một cách diễn khác nhau. Nhưng cách của tôi là trước tiên phải từ bỏ chính mình. Vứt bỏ Giang Dữ Biệt ra khỏi cơ thể này. Để nhân vật trong kịch bản bước vào. Chỉ có như vậy, nhân vật mới thực sự sống dậy. Em không thể có suy nghĩ, ý thức hay thậm chí là thói quen của riêng mình. Em chỉ là một con rối. Mọi cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của em đều phải do nhân vật trong kịch bản điều khiển. Thứ hai cần từ bỏ là sự ngại ngùng. Không ai có thể hoàn toàn không để ý ánh nhìn của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em từng ở phim trường. Em biết lúc quay phim có bao nhiêu người sẽ nhìn chằm chằm vào diễn viên. Đèn chiếu sáng, người bấm giờ, chuyên viên trang điểm, stylist, nhân viên hậu trường. Ánh mắt của họ đều đổ dồn vào em. Nếu em còn giữ chút ngại ngùng, nếu em quan tâm đến bất kỳ ánh mắt nào trong số đó, thì em đã thất bại. Tiêu Khắc lặng lẽ nghe hết lời Giang Dữ Biệt, sau đó suy ngẫm một lúc. Nhưng hiểu là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Cậu chưa từng nghi ngờ bản thân đến vậy, ngay cả lúc thi đại học, cậu cũng luôn tin chắc mình sẽ đỗ vào trường yêu thích, không có lấy một chút hoài nghi. Nhưng bây giờ, cậu lại mất đi sự chắc chắn đó. Anh nghĩ tôi có thể diễn tốt không? Giang Dữ Biệt bật cười. Nếu ngay cả chuyện này em cũng nghi ngờ, vậy em nhận bộ phim này để làm gì? Định đùa giỡn với Đường Dã sao? Tôi không biết em có thể diễn tốt không? Nhưng nếu là tôi, trước khi nhận phim, tôi có thể tự hoài nghi, có thể phủ định bản thân hàng trăm, hàng nghìn lần. Nhưng một khi đã đặt bút ký vào hợp đồng, thì chỉ còn một khả năng duy nhất. Bằng mọi cách, dù khó đến đâu, tôi cũng phải diễn tốt. Đó là trách nhiệm với đoàn phim, với khán giả. Và với chính bản thân mình. Nói xong, Giang Dữ Biệt đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Tiêu Khắc. Xem kịch bản cả buổi rồi, nghỉ ngơi một chút đi, đừng tự ép mình quá. cuối tuần thứ hai, Giang Dữ Biệt tìm ra một cách mới. Chính anh nhập vai trước, sau đó dẫn dắt Tiêu Khắc theo. Khi anh hóa thân thành Kiều Ngộ An, thì Tiêu Khắc tự nhiên cũng trở thành Thời Niên. Cách này rất hiệu quả với Tiêu Khắc, ít nhất tốc độ nhập vai của cậu nhanh hơn tuần trước rất nhiều. Trong hai ngày, họ đã diễn qua một nửa kịch bản, từ khi Kiều Ngộ An và Thời Niên mới gặp gỡ đến giai đoạn tình cảm bắt đầu nhen nhóm. Nhưng đến đây, Tiêu Khắc lại gặp một trở ngại mới. Cậu không thể đối diện với ánh mắt chứa đầy tình cảm của Giang Dữ Biệt. Chỉ cần chạm mắt, cậu liền hoảng loạn. Trong kịch bản, Kiều Ngộ An là người bị Thời Niên thu hút trước, vì thế mới chủ động theo đuổi, từng chút một xoa dịu trái tim đã trải qua bao tổn thương của Thời Niên. Giang Dữ Biệt có thể nhập vai ngay lập tức, giây trước còn đang bàn về kịch bản với Tiêu Khắc, giây sau đã dùng ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương nhìn cậu. Tiêu Khắc thậm chí có thể đọc được từ ánh mắt ấy tình cảm mà Kiều Ngộ An dành cho Thời Niên. Là dành cho Thời Niên, không phải dành cho Tiêu Khắc. Nhưng dù biết vậy, Tiêu Khắc vẫn không thể tiếp nhận trọn vẹn ánh mắt ấy. Vì chút tâm tư dành cho Giang Dữ Biệt, cậu thậm chí không phân biệt được người trước mặt mình lúc này là Kiều Ngộ An hay Giang Dữ Biệt. Không dám nhìn vào mắt tôi sao? Giang Dữ Biệt cười hỏi. Tiêu Khắc thành thật gật đầu. Tôi có chút không chịu nổi. Quả nhiên là chưa từng yêu đương. Giang Dữ Biệt bật cười, ngẩng đầu lên, chúng ta luyện tập nhìn nhau trước. Đến khi nào em có thể nhìn thẳng vào mắt tôi, chúng ta mới diễn tiếp. Tiêu Khắc không thể từ chối, đây là một vấn đề cậu bắt buộc phải vượt qua. Cậu ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt Giang Dữ Biệt. Ban đầu, ánh mắt anh vẫn bình thản, không hề có cảm xúc. Nhưng theo thời gian, Tiêu Khắc nhận ra, ánh mắt đó đang dần thay đổi. Từ Giang Dữ Biệt biến thành Kiều Ngộ An. Cậu lại có chút mất tập trung, liền nhắm mắt lại. Giang Dữ Biệt cũng không ngăn cản, chỉ nhẹ nhàng dẫn dắt bằng lời thoại của Kiều Ngộ An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Niên, gần đây tôi phát hiện mình luôn vô thức nhớ đến em. Em có từng nghĩ đến tôi không? Tôi là bác sĩ tâm lý, đã tự chẩn đoán cho chính mình. Kết quả là hình như tôi thích em mất rồi. Đơn thuốc chỉ định tôi phải đến chỗ em lấy thuốc. Em có bài thuốc nào tốt không? Giúp tôi chữa bệnh tương tư này đi. Không nhìn vào mắt Giang Dữ Biệt, lại được anh dẫn dắt, Tiêu Khắc thành công nhập vai Thời Niên. Cậu vẫn nhắm mắt, chậm rãi nói. Có, đừng đến gặp tôi, đừng gọi điện, cũng đừng nghĩ đến tôi. Nhân lúc vừa mới nhận ra, hãy dập tắt suy nghĩ đó đi. Chúng ta không hợp, nếu em thực sự nghĩ vậy, thì mở mắt ra, nhìn tôi rồi nói lại lần nữa. Câu này không có trong kịch bản. Là Giang Dữ Biệt tự thêm vào để giúp Tiêu Khắc thích ứng với việc nhìn vào mắt mình. Nhưng Tiêu Khắc lại không hề cảm thấy có gì gượng gạo. Cậu chậm rãi mở mắt, nhìn Kiều Ngộ An, cũng nhìn Giang Dữ Biệt. Người trước mặt cậu, không biết là Giang Dữ Biệt hay Kiều Ngộ An, chỉ khẽ mỉm cười. Thật sự không thích tôi sao? Tiêu Khắc lập tức bừng tỉnh, thoáng chốc thoát vai, gần như hoảng loạn mà tránh đi ánh nhìn đó. Giang Dữ Biệt sững lại, một giây trước. Khi Tiêu Khắc vẫn duy trì ánh mắt ấy, anh còn nghĩ rằng cách này có tác dụng, không ngờ cuối cùng vẫn không được. Tiêu Khắc cảm thấy có chút thất bại, đứng dậy đi vào bếp lấy nước. Giang Dữ Biệt cũng không phản đối, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Hơn nữa, anh cũng hơi mệt rồi, liền nằm dài ra sàn một cách tùy ý. Lấy cho tôi một chai luôn. Được, Tiêu Khắc mở tủ lạnh, nhưng không vội lấy nước ngay. Cậu đi vào bếp thực ra chỉ là cái cớ. Câu. Thật sự không thích tôi sao? Của Giang Dữ Biệt có sức sát thương quá lớn. Đã có một khoảnh khắc, cậu suýt chút nữa buột miệng nói ra câu. Thích, sao có thể không thích anh được? Cậu lo mình thể hiện quá lộ liễu, bị Giang Dữ Biệt nhận ra điều gì đó, nên mới lấy cớ sang đây để bình tĩnh lại. Rõ ràng trong phòng có điều hòa, nhưng cậu lại thích đứng trước tủ lạnh, cũng chẳng biết là thói quen gì nữa. Dù vậy, khí lạnh từ tủ quả thật giúp cậu nhanh chóng ổn định lại tâm trí. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc này lại mang đến cho cậu một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Trước đây dường như cậu cũng từng vì chuyện gì đó mà trốn vào tủ lạnh để bình tĩnh lại. Đúng rồi, là lần vô tình nhìn thấy cơ thể của Giang Dữ Biệt. Tiêu Khắc nhớ lại cảnh tượng hôm đó, nhưng còn chưa kịp xấu hổ, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ. Cậu mở ngăn đông. Nhìn những miếng thịt ba chỉ và thịt thăn được xếp ngay ngắn bên trong, đột nhiên nảy ra một ý tưởng kỳ lạ, nếu xem Giang Dữ Biệt như một con lợn, thì có phải sẽ dễ chịu hơn không? Giống như lần trước, để không vô thức bộc lộ cảm xúc trước mặt Giang Dữ Biệt, cậu đã tự nhủ rằng anh ấy chỉ là một chú chó to xác vậy. Bất kể phương pháp này có hiệu quả hay không, Tiêu Khắc rõ ràng cảm thấy mình thoải mái hơn trước rất nhiều. Cậu lập tức chạy về chỗ cửa sổ sát đất. Chúng ta thử lại lần nữa đi. Giang Dữ Biệt đã hơi mệt, nằm một lúc thì bắt đầu buồn ngủ. Nghe thấy giọng Tiêu Khắc, anh hơi mở mắt nhìn. Hửm, tôi tìm ra cách rồi, thử lại xem. Giang Dữ Biệt rất muốn nói, cho tôi ngủ một lát đi. Nhưng nhìn bộ dạng phấn khởi, đầy tự tin của Tiêu Khắc, lại cảm thấy phải tranh thủ lúc còn hứng thú. Thế là anh miễn cưỡng ngồi dậy, ngáp một cái. Nước của tôi đâu? À, tôi quên mất. Thôi đừng uống vội, tập xong rồi uống. Giang Dữ Biệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu anh không kỳ vọng gì lắm, nhưng kết quả lại ngoài mong đợi. Kết thúc buổi tập, anh không nhịn được mà hỏi. Em vào bếp một chuyến rồi khai thông luôn à? Ừm. Tiêu Khắc đáp, giọng có phần đắc ý. Phương pháp gì? Giang Dữ Biệt tò mò. Tiêu Khắc lắc đầu, trên mặt mang theo chút kiêu ngạo. Bí mật, không thể nói cho anh biết. Tôi đi lấy nước cho anh đây. Nói xong liền chạy đi. Giang Dữ Biệt nhìn theo bóng lưng cậu, bĩu môi một cái, buột miệng mắng một câu. Thằng nhóc ranh, nhưng cũng không ép buộc cậu nói ra. Với vị trí hiện tại trong giới, anh vốn không cần học phương pháp diễn xuất của ai nữa. Như Đường Dã từng nói, anh có thể nắm bắt và kiểm soát bất kỳ vai diễn nào một cách chính xác. Tiêu Khắc không muốn nói thì thôi, nhưng mà tìm ra phương pháp ở trong bếp. Nghe kiểu gì cũng thấy chẳng đáng tin chút nào. Tuần thứ ba, cũng là cuối tuần trước khi khai máy, Giang Dữ Biệt đã đưa Tiêu Khắc đi qua phần giữa và cuối kịch bản. Hơn một nửa cảnh giường chiếu và cảnh tình cảm mãnh liệt đều nằm trong giai đoạn này. Nhưng những cảnh như vậy thì Giang Dữ Biệt không thể dậy, chẳng lẽ chưa quay mà đã thực hành luôn sao? Thế là anh ném cho Tiêu Khắc một chiếc ổ cứng. Trong này có khá nhiều bộ phim, em xem thử cách họ diễn cảnh tình cảm như thế nào đi. Em chưa từng trải qua, thậm chí còn chưa yêu đương bao giờ, nên trước tiên cứ tìm hiểu xem tình cảm mãnh liệt là gì đã. Tiêu Khắc cầm ổ cứng, có chút nghi hoặc, nhưng cậu luôn tin tưởng tuyệt đối vào lời Giang Dữ Biệt, nhất là những vấn đề chuyên môn liên quan đến diễn xuất. Thế là cậu mở laptop của Giang Dữ Biệt, kết nối ổ cứng. Ổ cứng chắc chắn là Giang Dữ Biệt đã chuẩn bị đặc biệt, bên trong ngoài video ra thì không có bất kỳ tệp nào khác. Có rất nhiều video, nhưng không có tên cụ thể, chỉ được đánh số đơn giản là 1, 2, 3. Tiêu Khắc không biết nên chọn cái nào, liếc nhìn Giang Dữ Biệt. Đây đều là cho tôi xem à? Ừ, Giang Dữ Biệt nói. Xem thử xem em có thể tiếp nhận không? Tiêu Khắc im lặng vài giây rồi mở video đầu tiên. Ban đầu, hình ảnh vẫn khá bình thường, nhưng chưa đầy một phút sau, đồng tử cậu liền giãn to vì kinh ngạc, như thể không thể tin được những gì mình đang thấy. Nhưng đây là video mà Giang Dữ Biệt muốn cậu xem, vậy nên Tiêu Khắc cố gắng kiên trì, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Trước khi hai nhân vật chính trong video tiến vào giai đoạn kịch liệt hơn, cậu đã đóng sập màn hình laptop lại. Cú sốc này hơi lớn, những cái ôm quấn quýt, những ánh mắt si mê, những động tác bản năng, những cây S, C, M xen lẫn đau đớn. Lần đầu tiên, cậu nhận ra rằng hóa ra hai người đàn ông cũng có thể thân mật đến mức ấy. Giang Dữ Biệt không rời đi, vẫn luôn quan sát phản ứng của Tiêu Khắc. Anh đã đoán trước rằng Tiêu Khắc có thể không quen, nhưng không ngờ phản ứng lại mạnh đến vậy. Ngồi đờ ra như bị đông cứng, dáng vẻ này khiến Giang Dữ Biệt không nhịn được mà bật cười. Những đoạn phim anh đưa cho Tiêu Khắc thực ra không hề dung tục, mà đều được cắt ghép từ những bộ phim chính thống về tình yêu đồng giới trong và ngoài nước, hoàn toàn không phải phim khiêu dâm thực sự. Nhưng có vẻ Tiêu Khắc vẫn chưa thể chấp nhận nổi. Bị dọa rồi à? Tiêu Khắc theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Giang Dữ Biệt, sau đó lại cuống quýt né tránh ánh mắt. Giang Dữ Biệt trước giờ vẫn nghĩ Tiêu Khắc dù gặp chuyện gì cũng sẽ không đỏ mặt, bởi vì cậu chỉ đỏ tai thôi. Nhưng lúc này anh mới nhận ra mình đã nhầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Khắc đúng là có thể đỏ mặt, chỉ là trước đây chưa có chuyện nào khiến cậu ngượng ngùng và bối rối đến mức này. Trước đây chưa từng xem phim người lớn à? Tiêu Khắc lắc đầu. Giang Dữ Biệt nhướng mày, cảm thấy khá bất ngờ. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, một đứa còn chưa xác định rõ xu hướng của mình thì xem phim cũng chẳng biết nên chọn loại nào. Trạng thái này của em không ổn đâu. Giang Dữ Biệt cười nói. Tôi, Tiêu Khắc muốn giải thích gì đó, nhưng lại phát hiện mình không có gì để bào chữa. Trạng thái của cậu đúng là tệ thật, phải dùng độc trị độc thôi. Giang Dữ Biệt nói, xem nhiều rồi sẽ quen. Thật ra ban đầu tôi cũng đắn đo không biết có nên đưa em xem vào lúc này không. Vì trạng thái trước đó của em đã khá tốt rồi, bây giờ đột ngột để em tiếp xúc với những hình ảnh có tính kích TH. X mạnh như vậy, có thể sẽ làm ảnh hưởng đến trạng thái vừa tìm được. Nhưng Đường Dã nói có thể sẽ quay cảnh thân mật trước. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải trải qua. Đến phim trường rồi mới hoảng hốt thì sẽ làm chậm tiến độ. Vậy nên cứ để em xem trước đi. Nói xong, thấy Tiêu Khắc vẫn chưa có phản ứng. Chắc là còn đang tiêu hóa những gì vừa xem. Giang Dữ Biệt cũng không để ý nữa. Trực tiếp rời đi, để lại không gian và thời gian cho cậu chậm rãi thích nghi. Tiêu Khắc mất khá nhiều thời gian để tiêu hóa. Mãi đến nửa tiếng sau khi Giang Dữ Biệt rời đi, cậu mới chậm rãi mở lại laptop, dù vẫn cảm thấy không quen. Nhưng Giang Dữ Biệt nói không sai. Một khi đã quyết định tham gia bộ phim này, cảnh giường chiếu là chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Cậu buộc phải vượt qua nó càng sớm càng tốt. Nếu đến phim trường mà vẫn không tìm được trạng thái, chẳng những ảnh hưởng đến bản thân mà còn làm chậm tiến độ của cả đoàn phim. Tiêu Khắc một lần nữa nhấn nút phát video. Có lẽ vì tâm lý đã thay đổi, lần này cậu xem với vẻ mặt nghiêm túc như đang nghiên cứu một đề tài quan trọng. Nếu bỏ qua việc thỉnh thoảng có những âm thanh khiến người ta đỏ mặt phát ra từ máy tính, và nếu bỏ qua việc đôi tai cậu ngày càng ửng đỏ. Các video trong ổ cứng tuy nhiều, cả trong nước lẫn nước ngoài đều có, nhưng vì đều là những đoạn được cắt ghép lại nên thời lượng không dài, nhiều nhất chỉ khoảng 7 phút, có đoạn chỉ 1-2 phút. Tiêu Khắc xem hết tất cả cũng chỉ mất khoảng 1 tiếng. Xem xong rồi, nhưng cậu lại ngồi bất động tại chỗ, mặt đỏ bừng như bị đóng băng tại chỗ. Không tiêu hóa nổi, Giang Dữ Biệt từ thư phòng đi ra định vào nhà vệ sinh, vừa hay nhìn thấy bộ dạng này của Tiêu Khắc. Có lẽ thấy thú vị, anh dừng lại quan sát vài giây nhưng không lên tiếng. Đến khi từ nhà vệ sinh đi ra vẫn thấy Tiêu Khắc giữ nguyên tư thế đó, anh không khỏi lo lắng không biết có phải đứa nhỏ này bị đơ luôn rồi không. Tiêu Khắc, Giang Dữ Biệt gọi, Tiêu Khắc như một con robot chậm rãi quay đầu lại. Hà, mặt vẫn đỏ, tay gần như đã đỏ bừng. Giang Dữ Biệt mỉm cười, khó chịu thì vào nhà vệ sinh giải quyết đi. Câu này anh nói rất chân thành. Dù gì cũng đã xem những cảnh đó suốt 2 tiếng đồng hồ, có phản ứng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng có lẽ do những đoạn phim đó tác động quá mạnh, khiến não bộ của Tiêu Khắc tạm thời đình trệ, cậu ấy ngơ ngác hỏi lại. Giải quyết gì cơ? Giang Dữ Biệt không ngờ cậu ấy lại không hiểu ngay, bật cười. Xem lâu như vậy rồi, em không có phản ứng sao? Phản ứng gì? Phản ứng gì à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói thẳng ra thì có hơi trực tiếp quá, không biết Tiêu Khắc có chịu nổi không? Giang Dữ Biệt chỉ cười mà không đáp, nghĩ rằng nếu thật sự khó chịu thì Tiêu Khắc tự khắc sẽ biết cách giải tỏa, bèn lắc đầu. Không có gì, em thấy không sao là được. Nói rồi xoay người trở về thư phòng. Tiêu Khắc nhìn theo bóng lưng Giang Dữ Biệt, ngồi đơ một lúc mới chậm rãi hiểu ra ý của câu nói ban nãy. Ý bảo cậu nên giải quyết nhu cầu sinh L, ý... Ánh mắt Tiêu Khắc theo bản năng nhìn xuống phía dưới. Quả thực rất, nhưng cậu lại không có ý định giải quyết. Nhu cầu của cậu đối với chuyện này vốn rất thấp, chỉ cần chuyển sự chú ý sang chuyện khác là có thể nhanh chóng điều chỉnh lại. Nhưng dù có chuyển hướng chú ý, có đè nén phản ứng sinh L, ý thì vấn đề thực sự vẫn chưa được giải quyết. Giang Dữ Biệt bảo cậu xem những bộ phim đó để hiểu thế nào là tình cảm mãnh liệt. Giờ thì cậu đã hiểu rồi, nhưng sau đó thì sao? Lúc quay phim, cậu phải thực sự làm những chuyện đó với Giang Dữ Biệt, đúng không? Nhưng cậu không có đủ tự tin, thậm chí còn không dám tưởng tượng bản thân và Giang Dữ Biệt trong hoàn cảnh như vậy. Người ta vẫn nói thích một người thì sẽ có ham em mờ, uốn, nhưng tình cảm của cậu dành cho Giang Dữ Biệt chưa đến mức đó. Hoặc có lẽ, cậu chưa từng dám nghĩ xa đến vậy. Cậu làm sao dám chứ? Nhưng vấn đề không phải là dám hay không dám, mà là chuyện này nhất định sẽ xảy ra khi quay phim. Cậu không chỉ phải nghĩ đến nó, mà còn phải có dũng khí để làm. Là làm với Giang Dữ Biệt, nhận ra điều này, Tiêu Khắc lại gắng gượng xem thêm vài đoạn phim. Cậu cố gắng thay thế hai nhân vật trong phim bằng chính mình và Giang Dữ Biệt, nhưng chỉ kiên trì được 5 phút đã không chịu nổi, lập tức đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Giang Dữ Biệt nói không sai, cậu thật sự khó chịu đến mức cần giải tỏa. Chưa bao giờ Tiêu Khắc tự giải quyết mà lại cảm thấy hưng phấn đến mức bụng dưới cũng run lên như thế này. Nhưng vấn đề thực sự vẫn chưa được giải quyết. Cậu có thể xem phim một cách bình thường, nhưng lại không thể nào tưởng tượng bản thân và Giang Dữ Biệt trong tình huống đó. Ngay cả tưởng tượng cũng không làm được. Vậy khi quay thật cậu sẽ lúng túng đến mức nào? Sẽ bị dọa đến mức không có phản ứng? Hay sẽ kích động đến mức thua trận ngay lập tức? Dù là tình huống nào cũng không thể chấp nhận được. Cậu phải vượt qua chuyện này. Nhưng làm thế nào đây? Tiêu Khắc rửa tay xong bước ra khỏi nhà vệ sinh. Cậu không quay lại ghế sofa mà đứng lặng yên nhìn về phía thư phòng. Vài giây sau, cậu chợt nảy ra một ý nghĩ rồi sải bước đi tới đó. Giang Dữ Biệt đang ngồi trên chiếc ghế mây trong thư phòng đọc sách, bên cạnh đặt một ấm trà hoa, trông chẳng khác gì một ông cụ đã về hưu. Nghe thấy tiếng gõ cửa, anh nghiêng đầu nhìn qua, thấy Tiêu Khắc lén lút thò đầu vào, bất đắc dĩ bật cười. Sao thế, chuột chũi con, Tiêu Khắc, anh có thể xem cùng tôi không? Hửm, Giang Dữ Biệt không hiểu. Xem gì cơ, những bộ phim đó, chúng ta cùng xem. Tiêu Khắc bước hẳn vào phòng. Sự ngại ngùng khi xem phim tôi có thể dễ dàng vượt qua, chỉ cần coi đó như một đề tài nghiên cứu là được. Nhưng nếu đối mặt với anh thì e là sẽ khó khăn hơn một chút. Tôi nghĩ, nếu anh ở bên cạnh, có lẽ tôi sẽ thích nghi nhanh hơn. Giang Dữ Biệt có chút khó xử. Đàn ông xem phim một mình thì chẳng có gì, nhưng hai người đàn ông cùng xem thì... thật sự rất kỳ quặc. Huống hồ, người bên cạnh còn nhỏ hơn anh tận 12 tuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù nhìn thế nào cũng thấy không đứng đắn cho lắm. Trước đó em chẳng phải nói rằng đóng cảnh thân mật với tôi sẽ không ngại sao? Giang Dữ Biệt hỏi, ánh mắt Tiêu Khắc bắt đầu dao động. Tôi không ngờ nó lại ở mức độ này. Quả thực, cậu chưa từng nghĩ tới. Khi trước, dù Đường Giá dùng phép khích tướng để nói với cậu về những cảnh nóng trong phim, cậu cũng không thể hình dung rõ ràng. Cậu càng không ngờ chúng lại có thể tỉ mỉ đến mức này. Mãi đến hôm nay, Tiêu Khắc mới thật sự mở ra một cánh cửa mới. Nếu lúc đầu đã biết trước, có lẽ cậu sẽ chẳng nhận vai này. Cậu thật sự không có tự tin để làm những chuyện như vậy với Giang Dữ Biệt. Dưới ống kính, trước mặt bao nhiêu người, Giang Dữ Biệt có thể hiểu được suy nghĩ của Tiêu Khắc, nhưng xem phim cùng nhau thì vẫn hơi. Anh do dự, định đề nghị Tiêu Khắc trước tiên hãy thử tưởng tượng bản thân và anh trong những cảnh quay đó. Nếu có thể làm quen trong suy nghĩ trước, có lẽ khi đối diện trực tiếp sẽ đỡ bối rối hơn. Nhưng nghĩ lại, cách này cũng chẳng mấy tác dụng. Tưởng tượng có chân thực đến đâu thì khi đối diện với người thật vẫn sẽ khác. Hơn nữa, ngày quay phim đã gần kề. Dù không có quy định cứng nhắc rằng phải giải quyết hết mọi vấn đề trước khi vào đoàn, nhưng ít nhất, nếu có thể xử lý phần lớn những khó khăn ngay từ bây giờ thì vẫn tốt hơn. Điều Giang Dữ Biệt lo lắng nhất chính là Tiêu Khắc không thể nhập tâm vào các cảnh quay. Em chắc chắn là tôi ở bên cạnh sẽ giúp em vượt qua sự ngại ngùng, chứ không phải khiến em càng thêm bối rối đấy chứ. Tiêu Khắc nhìn thẳng vào anh từng nói có thể lấy độc trị độc, nếu chỉ là cùng xem một bộ phim mà đã khiến tôi xấu hổ đến vậy, vậy thì khi quay thật, e là tôi không thể nào đạt được yêu cầu của Đường Giả. Giang Dữ Biệt gật đầu, Tiêu Khắc không phải là không có lý. Hơn nữa, sau mấy tuần cùng nhau luyện tập, Giang Dữ Biệt cũng hiểu rằng cậu có cách riêng để tiếp cận diễn xuất. Giống như tuần trước, cậu còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vậy mà chỉ sau một vòng xuống bếp, cậu bỗng nhiên thông suốt. Mặc dù đến giờ anh vẫn chưa hiểu trong bếp có thứ gì đã mang lại cậu cảm hứng như vậy, nhưng Tiêu Khắc cứ thế mà làm được. Biết đâu lần này Tiêu Khắc cũng có thể làm được. Hơn nữa, ngoài cách này ra, Giang Dữ Biệt cũng không nghĩ ra phương pháp nào tốt hơn. Chẳng lẽ lại thật sự phải đích thân ra trận, cùng Tiêu Khắc diễn luyện một lần chắc? Giang Dữ Biệt đứng dậy khỏi ghế mây. Được, tôi xem cùng em. Hai người quay lại phòng khách, Giang Dữ Biệt định ngồi xuống sofa thì bị Tiêu Khắc gọi lại. Anh có thể ngồi cạnh tôi không? Tôi muốn cảm nhận anh. Đã đồng ý xem cùng nhau rồi, xem thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Giang Dữ Biệt khẽ cười, gật đầu. Được, hai người đều ngồi xếp bằng dưới sàn, tựa lưng vào sofa. Tiêu Khắc nhìn Giang Dữ Biệt một cái rồi mới ấn nút phát. Khi trong phim vang lên những âm thanh đỏ mặt tim đập, Giang Dữ Biệt có thể cảm nhận rõ ràng Tiêu Khắc cứng đờ cả người. Anh quay sang nhìn Tiêu Khắc, diễn xuất vốn dĩ là giả, chỉ là diễn tốt sẽ khiến cái giả trông giống thật mà thôi. Nhưng dù có giống đến đâu, nó vẫn là giả. Em thử nghĩ như vậy xem, có thấy đỡ hơn không? Ừm, tôi sẽ cố. Giọng Tiêu Khắc có chút căng thẳng. Ban đầu, Tiêu Khắc cứ tưởng cách này sẽ rất hiệu quả. Nhưng hơn một tiếng trôi qua, cậu nhận ra chẳng có tác dụng gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dữ Biệt quả thật đang ngồi bên cạnh cậu. Nhưng khi cậu cố gắng đưa cả hai vào bối cảnh của bộ phim, cậu lại phát hiện Giang Dữ Biệt vẫn như một người ngoài cuộc. Cậu không cảm nhận được sự căng thẳng hay ngượng ngùng của mình từ Giang Dữ Biệt. Vì không cảm nhận được, nên cũng chẳng thể dùng cách lấy độc trị độc để loại bỏ chúng. Thậm chí đến biểu cảm khi xem phim của Giang Dữ Biệt cũng hờ hững, chẳng khác gì đang xem một bộ phim bình thường. Tiêu Khắc đưa tay ấn phím cách, màn hình máy tính lập tức dừng lại. Giang Dữ Biệt vốn dĩ cũng chỉ xem cho có, không quá chú tâm. Thấy vậy, anh nghiêng đầu nhìn Tiêu Khắc. Sao thế, có tác dụng không? Tiêu Khắc không trả lời, chỉ quay đầu nhìn anh. Không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng Giang Dữ Biệt cứ có cảm giác ánh mắt Tiêu Khắc lúc này có chút kỳ lạ. Anh vừa định mở miệng hỏi thì đã nghe thấy Tiêu Khắc nói. Tôi có thể hôn anh không? Tác giả có lời muốn nói. Giang Dữ Biệt, em nghĩ sao? Cách chương.